Thượng vị La Bạc Thỏ Tử, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối Giang Trạm về nhà trước đó thức cả đêm dựng lại từ đầu bài Tomorrow City, rồi quay công diễn. Hắn đã rất nhiều ngày không lên mạng sửa ảnh, tồn đọng một đống việc, thật vất vả có được cơ hội ra ngoài. Quay xong nhật trình ra ngoài hắn liền báo một tiếng với ekip chương trình, rằng ngày mai về ký túc xá sau. Về đến nhà, mở máy tính ra đăng nhập Quy, Vương Phao Phao, Đuôi Cá Quy, mấy group đều đang nhấp nháy cả. Vương Phao Phao, P, chớ giả chết. Ông có bản lĩnh ăn đậu hủ với Bách Thiên Hành thì có bản lĩnh rep tôi chớ. Đuôi Cá Quy, đại lão, ông với đầu tường nhà tôi cùng nhau ăn đậu hủ. Mấy group, đô ma, tình huống gì đây? Hơn nửa đêm bởi vì hai bát đậu hủ bắt đầu y chép Pepsi. Tinh Phong Huyết Vũ, hai bát đậu hủ giống nhau, có thể là P lấy ảnh của Bách Thiên Hành. Hoặc là Bách Thiên Hành lấy ảnh của P, còn vừa khéo là hai bát, chắc chắn hai người này ăn cùng nhau nha. P cũng quá hạnh phúc rồi, sửa ảnh cho Bách Thiên Hành lâu như vậy, trước kia không hề hy vọng sẽ quen biết với người thật Bách Thiên Hành đúng không? Vậy mà giờ hết ăn vặt với nhau lại đến follow chéo. Nhiều năm như vậy vẫn luôn nói bpbp, hai người này vậy mà thật sự cùng khung. Cùng khung, vẫn chưa mà, chụp chung đậu hủ không phải biến tướng của cùng khung thì là gì? Giang Trạm xem group chat mà cả mặt thảm thiết, trăm triệu lần không nghĩ tới có một ngày sẽ bị lộ tẩy theo cách này. Hắn giờ phút này thật sự là một triệu cái cạn lời, avatar Weibo giờ không kịp đổi là sẽ bị cộp mác. Giấu đầu lòi đuôi, ngay, Bách Thiên Hành follow lại hắn cũng chỉ có thể giả chết, chẳng lẽ lại chủ động thừa nhận mình chính là pedo. Có một bài hát TQ nổi tiếng tên là, một triệu khả năng, không thể nào. Giang Trạm tạm thoát group chat và mấy tin nhắn cá nhân, đều không trả lời, mở hòm thư ra download giải nén mấy tệp đính kèm ảnh gốc mà Vương Phao Phao gửi sang lúc trước. Sau khi giải nén ảnh chụp, Giang Trạm đảo qua sơ lược một chút, lượng công việc còn không ít. Hắn duỗi vai, xoay cổ, đứng dậy rót cho mình chén nước rồi ngồi trở lại bắt đầu sửa ảnh luôn. Mà hoàn toàn không hay biết, ngay trong lúc hắn đang chỉnh sửa ảnh, có một bê thần được mệnh danh nửa Giang Sơn giới fan bị người nào đó mua lên hot search rồi. Từ khóa hot search, bê đồ vui mừng đón Bách Thiên Hành follow. Chiếc Weibo liên quan đến hot search kể về một câu chuyện làm cho giới fan nghe được người cảm động, kẻ rơi lệ. Bê đồ nửa Giang Sơn giới fan, đại thần sửa ảnh vào rất nhiều năm trước khi hắn còn chưa phải cao thủ, khi hắn chỉ là một đứa trẻ nghe, hắn đã bắt đầu chỉnh sửa ảnh cho Bách Thiên Hành, sửa một tấm rồi lại một tấm, sửa ngày qua ngày. Sửa ảnh Reuters, sửa ảnh Raw, còn từng sửa các loại mờ nhòe, có thể là dựa vào sự nhiệt tình của bản thân đối với việc chỉnh sửa hình ảnh, cũng có thể là dựa vào sự yêu mến của một người hâm mộ đối với thần tượng. Rốt cuộc có một ngày, P đồ vì Bách Thiên Hành sửa ra một tấm kinh thiên thần ảnh. Tấm ảnh cấp thần kia được đăng trên fansite của Bách Thiên Hành, nhận được vô vàn khen ngợi, fan truy hỏi tâng bốc, sau dịp đó, P đồ cũng có một chút ít danh tiếng. Mà mặc dù có danh tiếng rồi, Pê đồ cũng vẫn như trước là pê đồ, bất kể hắn sau đó có hot hơn nữa, nhận mỗi ảnh có đắt tới mức nào, chỉ cần là đơn của Bách Thiên Hành, hắn nhận hết, mà chỉ cần là phi thương mại, toàn bộ đều miễn phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pê đồ tựa như một fan kỹ thuật, đem tất cả những gì mình biết những gì có khả năng ra lặng lẽ ủng hộ thần tượng. Fan kỹ thuật, hiểu biết về công nghệ, phần mềm và có kỹ năng Photoshop, vẽ chibi, làm video. Một năm, 2 năm, 3 năm, đột nhiên một năm ấy, Bách Thiên Hành lại biểu hiện ra cảm xúc đối lập khác thường ở trên màn ảnh, liên tiếp đen mặt, lời đồn hiểm độc bay đầy trời. Không bao lâu sau, tin đồn y ẩn mình tuôn ra, lại sau đó nữa, Bách Thiên Hành xuất ngoại. Gần như là cùng trong một thời điểm, P đồ nhạt nhẽo thoát giới fan. Cuối cùng, một năm sau, có fan người qua đường chụp được Bách Thiên Hành võ trang hạng nặng ở sân bay. Fan nhìn ảnh chụp khóc lóc rớt nước mắt nước mũi. Đau lòng cho chính mình, idol không cho bánh thì thôi, ngay cả cái mặt cũng không cho xem. Đúng lúc ấy, P đồ tái xuất giang hồ, sửa ra một tấm ảnh có mặt cấp thần đút cho lượng lớn các fan. Nhóm Mộc Bạch tỷ tỷ cảm động đất trời, quả nhiên có Bách liền có P, Bách Thiên Hành ở đây, P liền ngay ở đây. Chỉ tiếc, Bách Thiên Hành vĩnh viễn là Bách Thiên Hành, P đồ vĩnh viễn là P đồ. Không có thêm nhiều sự xuất hiện cùng lúc, chỉ có thần tượng và fan. Hôm nay, Weibo nổ ra hai bát đậu hủ, một bát thêm rau thơm, một bát không thêm rau thơm, hai bát thân thiết nằm sát cạnh nhau. Đó là cái gì? Là cùng khung của Bách Thiên Hành và P thần. là ngụ ý của Bách Thiên Hành Pê Thần, là Pê Đồ vui mừng đón Bách Thiên Hành. Phen, cảm thiên động địa, người lặn lộn trong giới phen, đã lăn lộn vài năm thì khó mà không biết đến Pê Thần, nửa giang sơn cũng không phải là thổi phồng. Mọi người thấy được hot CX này đều CMN hoảng sợ, Pê Đồ. Là Pê Đồ mà bọn họ biết ư, ai không lăn lộn trong giới phen, nhất là người qua đường. Xem xong hot search về câu chuyện của thần tượng cùng fan này đều tỏ vẻ cắn ngon. Ai mà không có nam thần, ai mà chưa từng lặng lẽ sùng bái người nào đó, lặng lặng ủng hộ nhiều năm như thế, vậy mà có ngày được nhận lại hồi báo, cũng quá đỗi hạnh phúc rồi nha. Lại soi một cái, người follow đầu tiên của Weibo P đồ vậy mà chính là Bách Thiên Hành. Sẽ không phải là bởi vì thần tượng nên vào giới chứ? Tiếp tục soi Weibo, thật sự là cực nhiều ảnh Reuters chỉnh sửa của Bách Thiên Hành. Cũng có like Weibo nữa, follow phim điện ảnh và truyền hình của Bách Thiên Hành, từng support hạng mục công ích của Bách Thiên Hành. Pê Thần là một fan chân chính đó. Sau khi đóng dấu xác nhận là fan thật, nhất thời bốn phía nổi lên hóng hớt. Kỹ thuật Pê tốt là sự thật, nhưng nhiều năm như vậy, ảnh thần từng sửa ra cũng chỉ có Bách Thiên Hành. Trước kia còn có người phát hiện, Pê sửa ảnh Bách Vĩnh Viễn dụng tâm nhất, phi thương mại còn không lấy tiền cơ, này đúng là chân ái. Cái hot search này, thiệt sự. Sắp làm tôi ngu người luôn rồi, mới ban ngày tôi còn cắn răng chạm, hãy còn nghĩ tuyệt mỹ cái mẹ gì, đến tối liền nhét cho tôi dưa Bách Thiên Hành với cao thủ sửa ảnh. Ha ha ha ha ha, còn ai nhớ năm đó BP Ven Hồ Đại Minh bị tuyệt mỹ bóc mất không? Đúng đúng đúng, BP nha, sao có thể quên mất BP được? Vốn BP chính là một CP kém tiếng đến gần như không có mấy người biết tới trong giới fan, mọi người chỉ cắn loạn, vui đùa mà thôi, người cắn đều chưa từng nghiêm túc cắn. Kết quả tốt rồi, hot search Pê Đồ vui mừng đón Bách Thiên Hành follow vừa mới lên. Câu chuyện của nam thần cùng cao thủ sửa ảnh lại cảm động đất trời đến vậy, lập tức có người đi lục BP ra. BP vừa ra, lại cả cái no. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hot search vừa treo lên như vậy, cùng với Reuters Đại học A của Giang Trạm trên hot search còn chưa xuống, xem ba cái Weibo cùng một chỗ, giới fan cười tí rách mép. Đây là một cuộc phản kích của fan kỹ thuật ok. Nhiều năm cẩn trọng sửa ảnh, thật vất vả đạt được sự tán thành của giới fan, tạo ra BP, toạch một phát, bị tuyệt mỹ bóc mất luôn, còn cắn ngon như vậy, Pê Thần ở trước máy tính tức chết đi được ok. Tức gần chết thì phải làm thế nào? Phản kích nha, Pê Thần liền bắt đầu sửa ảnh cho Giang Trạm, sửa đẹp muốn chết, ngày ngày hút fan, fan đều không muốn cắn tuyệt mỹ, chỉ muốn cắn Giang Trạm thôi, cuối cùng, Pê Thần chờ được đến ngày chính mình phản công. Ngay tại ngày này khi Giang Trạm quay về Đại học A điên cuồng hút fan only, hai bát đậu hủ, P với Bách cùng khung. Follow lẫn nhau, hot search lên cả rồi, ngay cả BP đều bị người ta đào ra. Vậy xin hỏi các bác, fan kỹ thuật có mạnh hay không? Há há há há, cái quỷ gì đây, tôi hoài nghi vị viết bài này lắm cô có phải nick phụ của Vương Phao Phao không? Năm đó Vương Phao Phao cắn tuyệt mỹ cũng là logic lưu loát như này. Vị blogger này. Tôi vậy mà cảm thấy cô nói thật sự có đạo lý. 233.333, thì ra đây là câu chuyện về fan kỹ thuật phản công. 233.333, hato hato hato ha ha ha. Giới fan các người sao thế này, lần nào nói bừa logic cũng đều lưu loát như vậy, tôi CMN tin hết nữa chứ. Vì thế, câu chuyện về nam thần và cao thủ sửa ảnh đột nhiên biến thành câu chuyện về bạn học cũ của nam thần và cao thủ. Dưa này còn thêm một Giang Trạm vào nữa, vậy mà cắn ngon đến bất ngờ luôn. Không ai vì tuyệt mỹ mà khóc lóc rơi lệ sao? Không có, từ sau lộ trình ở Đại học A Giang Trạm hút fan vô số, trong quan hệ tam giác của ba người, nhóm fan đa phần tỏ vẻ. Cắn một mình Giang Trạm ngon cực kỳ, để Giang Trạm lại cho chúng tôi, Bách Thiên Hành giữ lại cho Pê Thần. Bởi vậy, về sau Giang Trạm với Bách Thiên Hành vẫn là quan hệ bạn học cũ thân thiết, Pê Thần vẫn có thể tiếp tục chỉnh sửa ảnh cho Giang Trạm. Fan có CP mới có thể cắn, Giang Trạm có thể để lại cho fan cắn. Chuẩn chỉ luôn, thật sự, chuẩn chỉ. Trên đây, là nội dung mà Giang Trạm sau khi chỉnh ảnh một tiếng đồng hồ, mở Weibo ra nhìn thấy. Giang Trạm, là hắn điên, hay là thế giới này điên rồi? Lại mở group quy ra, một đám fan đầu não điên cuồng uốn éo. BP tôi có thể, tôi lại có thể, Giang Trạm là của fan chúng ta, Bách Thiên Hành là của Pê Thần. Bàn về tầm quan trọng của việc nắm chắc một môn kỹ thuật. Đều là fan, Pê Thần sao có thể xuất sắc đến vậy? Chỉ cần nghĩ đến việc Giang Trạm ở Đại học A chăm chỉ hút fan học muội, Vê thần thần không biết quỷ không hay ăn một bữa đậu hủ với Bách Thiên Hành, tôi liền rất buồn cười, thật sự, Vê thần vì ôm người trở về, thật sự đã rất nỗ lực. Ha ha ha ha, còn có cái hề hước hơn cơ, tôi chuyển cho các bồ xem thử. Linh, Giang Trạm ngồi trước máy tính, vẻ mặt thảm thiết lật xem tin nhắn này, ấn vào link. LT, Lý Đào, Lý Tính thảo luận, Bách Thiên Hành có phải phá sản rồi không? GT, nội dung bài post, đường đường tam kim ảnh đế, mua cho Giang Trạm cái máy chơi game 89 bao ship, ăn một bữa với P thần là hai bát đậu hủ. Y không có tiền sao? Phụt, một ngụm nước của Giang Trạm phọt ra ngoài. Phọt xong thiếu chút nữa tự mình chết cười. Bởi vì bài post đó không chỉ có chữ thôi, mà còn có một tấm meme. Meme là dùng ảnh hai phần đậu hủ kia, sáu chữ phía trên đậu hủ Bách Thiên Hành, phá sản rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trạm ngồi trước máy tính, cười đến mức bả vai giật không ngừng. Cười cười, hoàn toàn cười cả ra tiếng, một xíu nóng này cũng bay sạch rồi. Hắn cầm lấy di động, mở trang chủ Weibo của Bách Thiên Hành ra, nhìn thấy tấm ảnh chụp đậu hủ lại xem góc dưới bên trái follow lẫn nhau, nghĩ thầm bị lộ tẩy thì lộ tẩy thôi, dù sao đánh chết cũng không thừa nhận. Cách đó ngàn dặm, Bách Thiên Hành đã trở lại thành phố điện ảnh, cũng đã trông thấy nội dung trên Weibo, còn cả tấm meme phá sản kia nữa. Lần này y không giúp trên sofa lướt di động, mở máy tính lên đăng nhập Weibo phiên bản web, click mở trang chủ của Pedro. Có một số việc, thật đúng là vượt ngoài mong đợi. Nick phụ mà y nghĩ đến, là một cái tài khoản chống hoắc không fan không nội dung, kết quả là có người nào đó nick phụ chẳng những fan nhiều, nội dung Weibo phong phú, ID lại còn tiếng tăm lừng lẫy trong giới fan cơ. Pedro, Bách Thiên Hành nhìn thấy avatar hai bát đậu hủ, lặng lẽ cong môi nở nụ cười. Đã bảo rồi, đừng đùa với lửa, mà có người không chịu nghe. Thật hay quá, bị lộ rồi. Bách Thiên Hành nắm chuột máy tính, bắt đầu lội xem Weibo của nửa Giang Sơn giới fan. Y mới xem được hai trang, đột nhiên khựng lại, cầm lấy di động gọi cho ekip chương trình. Giang Trạm, xong hết rồi đó, à, xin phép nghỉ về nhà, ngày mai quay lại. Bách Thiên Hành cúp máy, mở WeChat. Bách Thiên Hành, tôi đến nơi rồi. Giang Trạm đang ở trên diễn đàn xem P thần bị oanh tạc, như thế nào, xem rồi lại xem, di động trong tầm tay vang lên. Hắn cầm lấy, Bách Thiên Hành, tôi đến nơi rồi. Giang Trạm nhìn bốn chữ, tôi đến nơi rồi, trên màn hình, cách internet cảm nhận được một trận hương vị. Sắp sửa kiếm chuyện, nồng nặc, nếu đã có người giả vờ không biết gì cả, hắn cũng giả vờ thôi. Giang Trạm, nghỉ ngơi sớm chút. Bách Thiên Hành, không trở lại ekip. Giang Trạm, hiếm khi được ra ngoài, về nhà rồi. Bách Thiên Hành, đang làm gì vậy? Đã chuẩn bị ngủ rồi à? Giang Trạm, vẫn chưa, đang lướt Weibo. Bách Thiên Hành, thấy hot search của cậu rồi. Giang Trạm, trông thấy rồi, không chỉ có của tôi, có cả của cậu nữa. Bách Thiên Hành, tôi làm sao vậy? Tôi làm sao vậy? Giang Trạm ngồi trước máy tính, nhìn cái điện thoại, khẽ cười giễu hừ hừ. Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi. Giang Trạm cũng tiếp tục giả vờ. Giang Trạm, no, một hot search, cậu không biết sao? Bách Thiên Hành, vừa mới về, để tôi xem nào. Bách Thiên Hành nói y nhìn thử, Giang Trạm liền chờ y nhìn thử, không trả lời. Một lát sau, Bách Thiên Hành, follow lại một đại thần chỉnh sửa ảnh. Giang Trạm nhìn giao diện chat, lom lom vào câu. Follow lại một đại thần chỉnh sửa ảnh. Kia, được, tôi chơi với cậu. Giang Trạm, ai đó. Đầu kia điện thoại, Bách Thiên Hành trông thấy lời đáp. Ai đó, cong mắt hừ cười. Không thừa nhận, Bách Thiên Hành, gọi là Pedro. Cậu lăn lộn trong giới fan, hẳn là có nghe nói rồi. Bách Thiên Hành gửi xong, ngồi trước máy tính, chờ, để xem người nào đó trả lời thế nào. Giang Trạm, Pedro, thì ra là cậu ta. Thì ra là cậu ta. Thì ra, đây là định chết cũng không thừa nhận. Bách Thiên Hành nhìn tin nhắn, buồn cười thả điện thoại xuống cạnh máy tính, xem trang chủ Weibo của Pedro trên màn hình máy tính. Đây là tự cậu rước lấy đấy nhé. Giang Trạm gửi tin nhắn qua, không đợi được câu trả lời ngay lập tức. Hắn xoay điện thoại trong tay, ánh mắt nhìn bài post. Oanh tạc, trên máy tính, thầm nhủ hôm nay chắc chắn chưa xong được. Quả nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Thiên Hành, là một fan lâu năm, từng sửa cho tôi rất nhiều ảnh fan sai. Bách Thiên Hành, nghe nói đã lặng lẽ ủng hộ tôi rất nhiều năm trong giới fan, chẳng những giúp sửa ảnh, còn bận bịu giúp bác bỏ tin đồn, phản hắc, thường xuyên like Weibo cho tôi, tất cả phim điện ảnh truyền hình đều ủng hộ hết. Bách Thiên Hành nói xong, lại gửi sang mấy tấm ảnh chụp màn hình di động. Bách Thiên Hành, ảnh sử thật sự dụng tâm lắm, mặc quần áo này, mặc không nhiều lắm này, chẳng mặc gì mấy này, đều sửa thật sự dụng tâm. Bách Thiên Hành, nhất là cái tâm cuối cùng này, sửa giúp cả cơ bụng, đường nhân ngư luôn. Bách Thiên Hành, không hổ là fan lâu năm, quá rõ từng bộ phận trọng điểm từ trên xuống dưới cơ thể tôi. Giang Trạm, Bách Thiên Hành, cũng khó cho cậu ấy, đọc vị một lượt toàn bộ cơ thể tôi qua màn hình. Giang Trạm, Bách Thiên Hành, nếu biết sau lưng có một vị fan ôm ấp chân tình như vậy lặng lẽ chú ý tôi, còn bận rộn giúp sửa ảnh bán khỏa thân, thì tôi đã cố gắng tập thể hình hơn, để cậu ấy nhìn được cơ bụng với đường nhân ngư càng hoàn mỹ hơn rồi. Bách Thiên Hành, ừ, về sau tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Giang Trạm, cố gắng cái gì? Bách Thiên Hành, cố gắng tạo ra điều kiện cơ thể tốt hơn nữa, đáp ứng nhu cầu sửa ảnh của P Thần. Bách Thiên Hành, tin rằng cho dù có là chừng mực lớn hơn nữa, P Thần cũng có thể sửa ra ảnh cấp thần như vậy. Giang Trạm, chừng mực lớn hơn nữa, Bách Thiên Hành, làm người đi, nhưng mà Giang Trạm rất nhanh liền không mặt mũi nào đi mắng Bách Thiên Hành không phải người nữa. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại, trong quãng thời gian thường xuyên sửa ảnh cho Bách Thiên Hành, những giấc mơ mà mình đã từng mộng. Chừng mực ở trong giấc mơ đó, mới thật sự là lớn. Giang Trạm, hết chương, cách chương.